Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, từ trong cản trở. Có bước đầu hiệp nghị. Diệp Trần các người cũng không gấp trước đi. Tại hội sở bên trong chơi một đêm, lại tìm một cái cỡ lớn khách sạn, muốn mở gian phòng, mấy chục người tất cả đều ở đi xuống. Đối với Tống Nguyên các người mà nói, khách sạn này hoàn cảnh so trên núi hoàn cảnh thật là tốt lắm mấy chục trên trăm lần. Tạm thời tới giữa, đám người đối với Diệp Trần vậy kêu là một cái cảm đội ơn đức. Cái đó, là Diệp Trần để cho bọn họ ăn được thức ăn ngon. Ở thêm liền tốt khách sạn. Lần này, cũng không cần lo lắng ăn bữa trước. Không có bữa sau, Diệp tiên sinh để cho chúng ta làm gì? Chúng ta thì làm cái đó. Không sai. Diệp tiên sinh là chúng ta đại ân nhân. Chúng ta muốn báo ơn. Diệp tiên sinh cầm chúng ta làm người thân vậy đối đãi. Thật sự là quá khó được. Không thiếu thiên huyền liên minh người tất cả đều nghị luận. Ở trong lòng suy nghĩ. Sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Trần lại mang những người này ra cửa đi bộ. Ăn cơm. Tắm. Uống rượu. Ca hát. Phàm là có thể chơi đồ trên căn bản tất cả đều chơi một lần. Mà Tống Nguyên các người cũng là hoàn toàn hải đứng lên. Toàn buông lỏng, đem trên trái đất hạng mục giải trí cũng chơi một vòng. Vậy kêu là một cái tận hứng. Tống Minh Chủ, chúng ta ngày mai sẽ phải lên đường đi kinh thành. Diệp Trần đem Tống Nguyên và Mạnh Thành cùng mấy cái nồng cốt hô đến liền một bên. Mở miệng nói một câu. Vậy chúng ta làm sao an bài? Tống Nguyên lập tức hỏi. Dẫu sao? Cái này hai ngày nhận Diệp Trần rất lớn ân huệ. Tống Nguyên tự nhiên suy nghĩ muốn báo ơn. Như vậy, các ngươi những người này liền từ Trung Hải lên đường. Ta cho các ngươi mua vé. Không gấp trước đến kinh thành. 3 ngày chừng đến là được. Diệp Trần mở miệng nói. Ta đi sau đó. Sẽ tìm địa phương cầm các ngươi thu xếp ổn thỏa. Đến lúc đó, ở kinh thành, ta lại mang các ngươi sóng một vòng. Vậy kinh thành cô nương. Có thể so với nơi này còn muốn nhiều. Muốn thêm đẹp. Ăn đồ cũng càng hơn. Nghe nói như vậy. Tống Nguyên các người đều có điểm không thể chờ đợi. Diệp tiên sinh. Chúng ta đều nghe ngươi an bài. Ngươi nói làm gì. Chúng ta thì làm như thế đó. Tống Nguyên lập tức tỏ thái độ một tí. Nói. Được. Diệp Trần khẽ gật đầu. Đem cụ thể an bài nói một lần. Cũng coi là đối với Tống Nguyên các người có một câu trả lời. Làm xong những thứ này, Diệp Trần các người liền chuẩn bị trở lại kinh thành. Chuyện bên này kết thúc, tự nhiên phải đi về. Lần này Diệp Trần cũng muốn xem, Long Chính Dương còn có lý do gì không để cho mình đi gặp Tiểu Mộng. Diệp Trần các người đi ra ngoài 2 ngày liền đi, hiện tại có không có truyền đến tin tức gì không? Long Chính Dương ngồi ở trong phòng làm việc, suy tư một tí, suy nghĩ một chút thời gian. Liền hỏi một câu, bây giờ còn chưa có tin tức tới đây. Phỏng đoán còn cần lại đợi một chút. Lưu Tráng ở một bên nói, lần này đối phó có thể là một đám nguyên anh hậu kỳ cường giả. Coi như Diệp Trần năng lực mạnh, cũng là cần thời gian đi. Đây không phải là thời gian không vấn đề thời gian đi. Long Chính Dương mở miệng nói, ta xem, hắn căn bản là không về được. Không tự lượng sức. Còn muốn xử lý loại nhiệm vụ này. Long Chính Dương trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Tựa hồ là nhận định Diệp Trần lần này sẽ trồng ở nhiệm vụ này trên. Suy nghĩ một chút vậy không kỳ quái. Những người đó đều là đại lục thiên huyền người trên. Khẳng định sẽ không đối với trên trái đất người khách khí. Diệp Trần chạy tới nói. Bị người loạn đánh một trận là lại chuyện không quá bình thường. Lưu Tráng lúc này cũng không dám bảo đảm. Trình độ nguy hiểm quá cao. Chờ đi. Phỏng đoán ngày mai sẽ có tin dữ truyền đến. Long Chính Dương 10 phần ung dung vừa nói. Một chút cũng không có để ở trong lòng. Tựa hồ cảm thấy Diệp Trần là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang nói. Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới từng cơn tiếng hoan hô. Cái này lập tức đưa tới Long Chính Dương tò mò. Đi xem. Bên ngoài chuyện gì xảy ra. Như thế kích động à. Long Chính Dương mở miệng nói một câu. Được. Lưu Tráng vội vàng đi ra ngoài. Nhìn một tí. lúc này mới chạy vào, nói, là Diệp Trần bên kia có tin tức. Như thế nào, là chết hết, vẫn là trọng thương trở về. Long Chính Dương mở miệng hỏi nói, sắc mặt cũng đổi được trịnh trọng đứng lên, cũng, đều không phải là, bọn họ toàn bộ người đều trở về. Hơn nữa, tựa hồ cũng hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Tráng nhìn một cái Long Chính Dương sắc mặt, mở miệng nói một câu, cái gì, cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nghe nói như vậy, Long Chính Dương có chút sững sờ, tạm thời đều có chút không phản ứng kịp. Điều này sao có thể? Diệp Trần các người cũng có thể sống trở về. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Phải biết, vậy cũng là một đám nguyên anh hậu kỳ đại năng à. Làm sao Diệp Trần còn có thể hoàn hảo không hao tổn trở về? Hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ. Điều tra kỹ, lần này nhiệm vụ kiểm tra muốn cụ thể một chút. Không thể tùy tiện lừa bịp. Long Chính Dương sắc mặt có chút không được tốt xem. Dẫu sao, ở hắn dự đoán bên trong, Diệp Trần là không làm được nhiệm vụ. Nhưng cái này lần ngược lại tốt. Không chỉ có hoàn thành, còn thời gian nhanh như vậy. Tự nhiên để cho Long Chính Dương rất hoài nghi. Cái này Diệp Trần, sẽ không phải là đang ăn gian chứ? Sư phụ, ta vậy thì đi và Tư Mã Bộ trưởng chào hỏi một tiếng. Lưu Tráng không dám trì hoãn, lập tức nói một câu liền đi ra ngoài. Sư phụ tự mình phân phó, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Mười mấy phút sau đó, Tư Mã Võ trong phòng làm việc, Diệp Trần đám người đã đến. Diệp Bộ trưởng, ngươi lần này tốc độ thật vẫn là nhanh à? Là thật hoàn thành lần này nhiệm vụ sao? Tư Mã Võ mở miệng hỏi nói. Dĩ nhiên hoàn thành. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói, nhiệm vụ trên viết rất rõ ràng. Chỉ cần yêu cầu chúng ta đem Thiên Huyền Liên Minh người cho đuổi đi là được rồi. Người có thể phái người đi Trung Hải tra xem. Diệp Trần lời nói bên trong 10 phần tự tin và rừng rưng. Để cho Tư Mã Võ có chút do dự. Chẳng lẽ thật vẫn hoàn thành? Tư Mã Võ vậy không có biện pháp khác. Chỉ có thể cầm điện thoại. Đánh, Diệp Trần. Lần này kiểm tra phỏng đoán còn cần không ít thời gian. Ngươi có thể đi về trước chờ. Một khi có tin tức, ta liền nói cho ngươi. Tư Mã Võ trầm giọng nói. Không cần, ta ở nơi này chờ trước. Một có tin tức ta thì biết. Diệp Trần khoát khoát tay. Trực tiếp nói. Hơn nữa, ta một mực tin tưởng chúng ta võ đạo hiệp hội hiệu suất làm việc. Chỉ là tra một cái nhiệm vụ mà thôi. Cũng không phải là biết bao khó khăn sự việc. Nghe nói như vậy, Tư Mã Võ sắc mặt nhất thời cũng có chút khó coi. Cái này Diệp Trần thật đúng là chết không bỏ qua à. Cái này cũng không chịu đi. Vậy cũng tốt, ngươi ở chỗ này chờ đi. Tư Mã Võ vậy không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là mặc cho Diệp Trần ở bên này ngồi. Qua nửa tiếng sau đó, Tư Mã Võ điện thoại vang lên. Được, ta biết. Ngắn gọn nói một câu, Tư Mã Võ liền cúp, nhìn một cái Diệp Trần, lại không có vội vã nói chuyện. Tư Mã Bộ trưởng nói đi, ta muốn biết kết quả kiểm tra. Diệp Trần nhìn chằm chằm Tư Mã Võ, trực tiếp hỏi nói, không gấp, kết quả ta còn cần báo lên Long Phó Hội trưởng. Chuyện này là hắn tới phụ trách, ta tạm thời còn không làm chủ được. Tư Mã Võ khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Dẫu sao lần này nhiệm vụ dính dấp đến điểm tích lũy quá nhiều. Ta một cái tác chiến bộ bộ trưởng. Vậy đâu không ở à? Nghe nói như vậy, Diệp Trần rõ ràng, cái này Long Chính Dương. Sợ là phải từ trong cản trở. Nếu không, làm sao có thể còn cần bẩm báo cho hắn? Cộng thêm Tư Mã Võ những lời này. Tựa hồ là đang nhắc nhở Diệp Trần. Không phải ta vấn đề. Xảy ra vấn đề. Đều là Long Chính Dương nổi, liền tới tìm ta, từ chối dụng ý, cũng quá rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian nếu bạn muốn tìm một bộ truyện. Hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.